Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 609, muốn làm đại sự. Tác giả, Lão Tư Kích đi theo chính mình đi rồi lúc sau. Lúc này Tử Tiêu chân nhân sắc mặt đều là phi thường khó coi. Từ khi nào ở Đại Minh quốc hắn là số một đệ nhất tu chân giả. Cái thứ nhất đột phá hóa thần kỳ. Cái thứ nhất làm ra tới tuyệt cường kiếm chiêu. Hơn nữa còn làm ra tới một cái ngưu bức đệ tử. Hắn có thể nói là nhân sinh viên mãn. Nhưng là hiện tại đâu một cái hóa thần kỳ cao thủ đối với hắn tới nói giống như là bóng dáng giống. Nhau, có thể cho hắn thấy rõ ràng chính mình. Lại còn có thể đối thực lực của chính mình làm một cái kiểm nghiệm. Lý Thông lúc này đây làm hắn đi lên. Cùng đối phương hóa thần kỳ cao thủ đối loát một phen lúc sau hắn lúc này mới hoàn toàn thấy rõ. Rằng chính mình, mặc dù là chính mình thật sự theo chân bọn họ giao thủ chính mình ưu thế cũng không phải rất lớn. Không riêng gì pháp bảo hoàn cảnh xấu, còn có tu vi hoàn cảnh xấu. Càng quan trọng là, lúc này hắn thỉnh lình phát hiện, chính mình cũng không chiếm ưu thế còn không phải vấn đề. Mấu chốt là chính mình tựa hồ cũng không có đặc sắc. Dựa theo Lý Thông nói tới nói. Lúc này hắn chỉ là một cái bình thường kiếm tu. Loại này kiếm tu tu vi lại cao cũng chỉ là như vậy. Huống chi người này lúc này đây còn hoàn mỹ triển lãm cái gì gọi là đặc sắc. Khác không nói. Chỉ là kia ba đầu sáu tay liền thật sự là quá lôi người. Mặc dù là Tử Tiêu chân nhân. Đều chưa từng có nghe nói qua kia cái gọi là ba đầu sáu tay là thứ gì. Mà càng thêm làm cho bọn họ khiếp sợ chính là Lý Thông đối với loại này chưa từng nghe thấy pháp quyết vận dụng. Quả thực đáng sợ. Mặc dù là hiện tại đã trở lại lúc sau, bọn họ đều minh bạch. Lúc này đây chính mình kiếm đủ. Lúc này đây công kích. Không riêng gì đưa bọn họ những cái đó tử khí tu chuyển hóa thành phàm nhân, còn đem đối phương chết cầu cầu uy hiếp cấp giải quyết không ít. Hiệu quả như vậy vẫn là một lần. Bọn họ suy yếu, mà phía chính mình lại không có. Lần sau vừa đi, bọn họ liền sẽ càng thêm bi kịch. Đồ nhi, kia ba đầu sáu tay là cái gì? Tử Tiêu chân nhân có chút xấu hổ. Nima bên ngoài thượng tuy rằng là thầy trò, nhưng là trên thực tế hắn cũng không biết loại đồ vật này. Nhưng là bất đắc dĩ hắn còn muốn ở trước mặt mọi người trang. Này sao lại có thể trang a? Tử Tiêu chân nhân nội tâm là hỏng mất. Hắc hắc hắc, đây là ta độc môn bí quyết. Đây chính là cùng ngự thú lưu cùng nhau khai phá ra tới kiểu mới pháp quyết. Loại này pháp quyết có thể cho ta tiến hành 360 độ vô góc chết công kích. Hơn nữa chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Mà loại này ưu thế ta quản hắn gọi là một đợt bùng nổ lưu. Trên cơ bản chính là dựa vào một đợt bùng nổ đem địch nhân nháy mắt mang đi. Cùng phía trước chung quy chung củ công kích bất đồng. Loại này bùng nổ cũng không thể kéo dài. Mà mặt khác một loại còn lại là đánh tiêu hao chiến. Tự cao hồi phục tới đối kháng địch nhân. Nói như vậy đều có thể thông qua ngự thú lưu tới thực hiện. Ngự thú lưu nhất bang người trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình. Bởi vì bọn họ đều nghe qua cái này ngự thú lưu. Nhưng là kia đồ vật binh không có công khai thu đồ đệ. Mà cái này ngự thú lưu có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến lúc sau tu vi. Này còn cần tham khảo. Bất quá liền lúc này hắn một người bày ra tới vượt qua nguyên anh kỳ sức chiến đấu. Này liền đủ để thuyết minh vấn đề. Tuy rằng bọn họ trên đường nhìn đến cái này bại gia tử đem cực phẩm đan dược trở thành là đường đậu. Tới ăn. Nhưng là này không phải lý do. Người cấp một cái kim đan kỳ viên mãn như vậy nhiều đan dược hắn cũng là giống nhau làm bất quá. Nguyên anh, vì cái gì cấp bậc chênh lệch, hắn có thể đánh thắng được, lại còn có thể áp chế đối phương. Này liền đại biểu cho hắn đem đối phương hoàn toàn cấp ngăn chặn. Vậy đại biểu cho không riêng gì sức chiến đấu, ngay cả thực lực của hắn đều áp đảo đối phương phía trên. Lý Thông thực lực bọn họ nhìn qua vẫn là kim đan kỳ. Hơn nữa bộ dáng này chiến lực thấy thế nào đều hẳn là nói được đi ra ngoài. Mà lúc này hắn một người trực tiếp thu phục nhiều người như vậy cùng pháp bảo. Mọi người đều rất hiếu kỳ. Vì Mao như vậy cường gần chỉ là một cái ba đầu sáu tay thực hiển nhiên không phải. Mà Lý Thông bên này càng thêm làm người cảm giác được kinh ngạc vẫn là nơi này những cái đó mặt. Khác tu chân giả, bởi vì bọn họ thấy được chiến đấu, cũng thấy được cao thủ chiến đấu, nhưng là lại cứ xem không rõ. Lý Thông vì cái gì một người có thể thao tác như vậy nhiều pháp bảo. Tử Tiêu chân nhân, ngài cái này đồ đệ không đơn giản a. Thiên Thủy môn trưởng môn vẻ mặt ý cười thấu đi lên. Lúc này nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đối phương như vậy cường đại. Nàng cũng biết đối thủ này có bao nhiêu cường đại. Sở dĩ vội vã đi tìm Tử Tiêu chân nhân. Chính là bởi vì nàng biết chính mình khiêng không được. Bích Thủy chân nhân. Này đối phương là cái gì lai lịch bọn họ là ai ta không biết. Nhưng là ta lại biết. Bọn họ những người này tới lúc sau liền dùng tử khí ở chỗ này chế tạo cái kia tử khí cầu. Hơn nữa nơi đó đầu pháp bảo. Có thể áp chế chúng ta tu vi. Không riêng gì chúng ta. Ngay cả bọn họ tu chân giả cũng giống nhau có thể áp chế. Bích Thủy chân nhân một đôi con ngươi nhìn chằm chằm bên kia thu nhỏ lại tử khí cầu. Kia ngoạn ý nàng hao hết tâm tư đều không có thể thu nhỏ lại một chút. Rốt cuộc đối phương người nhiều. Ở phía chính mình đệ tử qua đi lúc sau. Trúc cơ kỳ người sẽ bị trực tiếp áp chế đến luyện khí kỳ. Kia kim đan kỳ người sẽ bị áp chế đến trúc cơ kỳ tu vi. Tuy rằng rất nhiều pháp bảo pháp quyết đều còn có thể dùng. Nhưng là sử dụng tới miễn cưỡng dị thường. Bên này giảm bên kia tăng dưới căn bản là không có cách nào đánh vỡ đối phương nhân số ưu thế. Chúng ta là bị bọn họ từng bước một bước lại đây. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại có nơi này có thể bảo vệ cho. Mặt khác địa phương trên cơ bản đều luân hãm. Kia Bích Thủy chân nhân thở dài. Tú khí trên má lộ ra tới một tia khuôn mặt u sầu. Nữ nhân này có thể a, có đủ xinh đẹp là được. Nhìn mắt một bên này Tử Tiêu chân nhân. Lý Thông cười hắc hắc. Này lão tiểu tử ánh mắt không tồi a. Nhưng là từ loại tình huống này tới xem. Nữ nhân này tao ngộ tình huống quả thực là có thể nói quỷ dị. Lý Thông nghe xong nàng lời nói. Có chút tò mò nhìn nàng. Ngươi là nói đối phương nắm giữ thật lớn ưu thế. Cũng không có đem các ngươi đánh tan. Lại hoặc là động thủ. Chỉ là đem các ngươi xua đuổi tới rồi nơi này. Này không bình thường. Hơn nữa lúc này bọn họ này động tác thật sự là có đủ phiền toái. Nhìn mắt những người đó. Lý Thông như cũ là cau mày. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào lúc này bọn họ như cũ là ưu thế thật lớn. Vì cái gì không được giống như là một ván trò chơi. Nắm giữ thật lớn ưu thế. Lại chậm chạp không đoàn chiến không thượng cao điểm. Đây là vì cái gì ăn luôn ngươi sinh lực. Lại không chịu xóa sạch ngươi thành trì nếu là cái dạng này trò chơi. Nói như vậy hoặc là chính là muốn soát ra tới nào đó riêng điều kiện ra đặc chủng cốt truyện. Hoặc là chính là bọn họ muốn soát người nào đó cấp bậc. Nhưng là này cũng không phải là trò chơi. Cho nên bọn họ mục đích thực hiển nhiên là có đặc biệt mục đích. Lý Thông xem xét mắt những người này. Bọn họ ở nơi xa. Cũng không có sốt ruột truy lại đây. Mà là lại gọi tới một ít người. Sau đó đi theo phía trước giống nhau. Bắt đầu tầng tầng đẩy mạnh. Gì, Lý Thông rất hiếu kỳ. Nguyên bản ở bên ngoài vẫn là luyện khí kỳ tu vi. Chỉ cần tiến vào tới rồi cái kia tử khí cầu bao trùm trong phạm vi. Liền sẽ tăng lên. Đạt tới trúc cơ kỳ. Thì ra là thế. Đến lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì này bang nhân sẽ làm những cái đó đệ tử đứng ở phía dưới. Này bang nhân chính là một ít tiêu hao phẩm mà thôi. Mà này bang nhân hiện tại hành động. Căn bản là không phải cái gì muốn quy mô tấn công nơi này. Mà là muốn ở chỗ này đạt thành nào đó mục đích. Hiển nhiên cái này Thiên Thủy môn chính là bị lựa chọn môn phái. Đây là muốn làm đại sự a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.